Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nay vùng Hà Nam, Hà Bắc không có nhiều lương thực dự trữ. Nếu năm nay để châu chấu phá hết hoa màu, không thu hoạch được gì thì trăm họ sẽ lâm vào nạn đói, lưu lạc thất đán, nước nhà sẽ nguy hiểm. Đường Huyền Tông thấy nói nạn châu chấu có ảnh hưởng tới an toàn quốc gia thì sợ hãi và hỏi: "Theo ý khanh thì nên làm thế nào?" Diêu Sùng trả lời: "Các đại thần nói biện pháp của thần không tốt, khiến bệ hạ lo nghĩ. Xin bệ hạ đừng bận tâm quá nữa, cứ để thần xử lý. Nếu xảy ra chuyện gì xấu, thần nguyện xin chịu tội." Đường Huyền Tông gật đầu đồng ý. Khi Diêu Sùng ra tới cửa cung, có một hoạn quan kéo tay áo ông, nói nhỏ: "Giết nhiều châu chấu quá, e rằng tổn thương tới hòa khí của trời đất. Xin tướng công xét kỹ." Diêu Sùng nói: "Chuyện này đã quyết định rồi, xin ông bất tất nói nhiều. Nếu không diệt châu chấu, khắp nơi đều hoang tàn, trăm họ vùng Hà Nam chết đói hết. Điều đó chẳng tổn thương đến hòa khí của đất trời hay sao?" Do Diêu Sùng nghĩ tới việc an nguy của quốc gia và đời sống nhân dân, không chùn bước trước nhiều ý kiến phản đối, kiên quyết đôn đốc việc diệt châu chấu, nên nạn châu chấu dần dần dập tắt được. Diêu Sùng nổi tiếng là làm việc giỏi. Một lần vì nhà có việc tang, ông xin nghỉ 10 ngày. Công việc triều đình dồn đống lại rất nhiều. Một tể tướng khác là Lư Hoài Thận không biết xử lý thế nào nên hết sức bối rối. 10 ngày sau, Diêu Sùng về triều, chỉ trong một thời gian rất ngắn đã giải quyết xong mọi việc tích tụ trong thời gian ông vắng mặt. Các đại thần khác thấy thế, không người nào không khâm phục. Diêu Sùng có chút đắc ý, nói với một viên quan: "Tể tướng như Diêu Sùng này có thể sánh với ai thời xưa? Có thể sánh với Quản Trọng, Án Anh chăng?" Viên quan kia nói: "Sánh với Quản Trọng, Án Anh e rằng chưa được, nhưng có thể nói ngài là tể tướng có tài cứu vãn tình thế." Trong hơn 20 năm đầu sau khi lên ngôi, ngoài Diêu Sùng, Đường Huyền Tông còn sử dụng nhiều tể tướng tài giỏi như Tống Cảnh, Trương Duyệt, Hàn Hưu, Trương Cửu Linh. Ông biết tiếp thu những ý kiến đúng đắn của tể tướng và các đại thần, áp dụng một số biện pháp có lợi cho phát triển kinh tế. Vì vậy, thời đó, đất nước cường thịnh, tài chính dồi dào. Theo nói lại, khi đó kho tàng ở các châu huyện đều đầy ắp lương thực và vải vóc. Giá lúa và giá vải ở Trường An và Lạc Dương đều hạ xuống. Lịch sử gọi thời kỳ đó là Khai Nguyên Chi Trị. Nền thịnh trị dưới thời Khai Nguyên. Khai Nguyên là niên hiệu của Đường Huyền Tông, từ năm 713 đến năm 742. Lý Lâm Phủ, gian ngoan hiểm độc. Đường Huyền Tông làm thiên tử được hơn 20 năm thì nảy sinh tâm lý kiêu ngạo và lười nhác. Ông ta nghĩ rằng thiên hạ thái bình vô sự, chính sự có tể tướng lo toan, biên cương có tướng soái trấn giữ, bản thân hoàng đế hà tất phải bận lòng về quốc sự. Vì vậy dần dần đắm mình vào cuộc sống hưởng lạc. Tể tướng Trương Cửu Linh thấy tình hình đó thì hết sức lo lắng, thường can ngăn Đường Huyền Tông. Đường Huyền Tông vốn rất tôn trọng Trương Cửu Linh, nhưng càng về sau, ông ta càng không nghe nổi những lời can ngăn thẳng thắn của Trương Cửu Linh nữa. Có một đại thần tên là Lý Lâm Phủ là kẻ bất học vô thuật. Hắn không biết gì về chính trị, học thuật và văn chương, nhưng lại rất giỏi về khoa bợ đỡ, nịnh nọt. Lý Lâm Phủ câu kết với các hoạn quan và phi tần thám thính mọi động tĩnh ở nội cung. Vì vậy, Đường Huyền Tông hàng ngày nói những gì, ước muốn những gì, hắn đều nắm rất vững. Tới khi Đường Huyền Tông bàn bạc công việc, hắn nói năng lưu loát như nước chảy, ý kiến nào cũng trùng hợp với ý hoàng đế. Đường Huyền Tông nghe lời hắn nói, cảm thấy rất dễ chịu, cho rằng hắn vừa giỏi giang, vừa biết vâng lời, chứ không cố chấp như Trương Cửu Linh. Đường Huyền Tông muốn thăng Lý Lâm Phủ lên làm tể tướng, liền đề xuất ý kiến đó với Trương Cửu Linh. Trương Cửu Linh biết rõ bản chất của Lý Lâm Phủ, liền nói thẳng. Ngồi tể tướng có quan hệ đến sự an nguy của quốc gia. Bệ hạ định dùng Lý Lâm Phủ làm tể tướng thì e rằng đất nước sau này sẽ gặp phải tai họa. Lời đó đến tai Lý Lâm Phủ, hắn căm giận Trương Cửu Linh đến bầm gan tím ruột. Một viên tướng ở Sóc Phương, trị sở ở Linh Vũ, Ninh Hạ ngày nay, tên là Ngưu Tiên Khách. Một chữ bẻ làm đôi cũng không biết, nhưng lại rất giỏi về cách xoay tiền. Đường Huyền Tông muốn thăng quan cho Ngưu Tiên Khách. Trương Cửu Linh không đồng ý. Lý Lâm Phủ liền nói với Đường Huyền Tông. Người như Ngưu Tiên Khách có tài làm được đến tể tướng, còn Trương Cửu Linh chỉ là anh một sách, không hiểu được đại sự. Sau đó, Đường Huyền Tông lại bàn với Trương Cửu Linh về việc thăng chức cho Ngưu Tiên Khách. Nhưng Trương Cửu Linh vẫn không đồng ý. Đường Huyền Tông nổi giận, nghiêm giọng nói. Lẽ nào việc gì cũng phải theo ý khanh hay sao? Từ đó, càng ngày Đường Huyền Tông càng chán ghét Trương Cửu Linh. Lại thêm có lời gièm pha của Lý Lâm Phủ. Nên cuối cùng, ông đã quyết định cách chức Trương Cửu Linh và đưa Lý Lâm Phủ lên thay. Lý Lâm Phủ lên làm tể tướng. Việc làm đầu tiên là chặn mọi đường dây liên hệ giữa Đường Huyền Tông với các triều thần, không để ai có thể trực tiếp gặp thiên tử. Một lần, hắn triệu tập các gián quan lại và công khai tuyên bố. Hiện nay, Hoàng thượng Thánh Minh, cả thần hạ như chúng ta chỉ cần làm theo ý của người, không cần mồm năm miệng mười làm rát tai Hoàng thượng. Các ông có thấy đàn ngựa lập trượng không? Ngựa lập trượng, loại ngựa có tư thế oai vệ, chuyên được huấn luyện để đứng dàn hàng hai bên lối vào hoàng cung. Chúng được hưởng sự đãi ngộ tương đương chức gián quan tam phẩm, nhưng nếu có con nào bất chợt hí lên là bị loại ngay, có hối cũng không kịp. Có một gián quan không chịu làm theo lời Lý Lâm Phủ, ông dâng lên Đường Huyền Tông một bản kiến nghị. Lập tức ngày hôm sau, ông ta bị giáng chức, điều đi tỉnh xa làm huyện lệnh. Mọi người đều biết đó là do ý kiến của Lý Lâm Phủ, nên sau đó không ai còn dám can ngăn Đường Huyền Tông nữa. Lý Lâm Phủ có tiếng xấu trong các quan chức trong triều, nên tìm mọi cách để bài xích những ai giỏi hơn mình. Muốn bài xích ai, hắn không bao giờ lộ ra nét mặt mà luôn luôn tươi cười, nhưng chơi trò bắn lén sau lưng. Một lần, Đường Huyền Tông đứng trên lầu điện Cần Chính, hé rèm nhìn xuống, thấy một võ tướng phóng ngựa đi qua phía dưới. Nhận ra đó là binh bộ thị lang Lư Huyến. Đường Huyền Tông thấy Lư Huyến có phong độ hùng dũng, liền thuận miệng khen mấy câu. Hôm sau, Lý Lâm Phủ nghe biết chuyện, liền giáng chức Lư Huyến xuống làm thứ sử Hoa Châu. Lư Huyến vừa nhận chức được ít lâu, lại bị gièm pha là không đủ sức khỏe, không đảm đương nổi nhiệm vụ, bị giáng chức một lần nữa. Một quan chức khác là Nghiêm Đình Chi, bị Lý Lâm Phủ gạt ra khỏi triều đình, xuống làm thứ sử nơi xa. Sau đó một hôm, Đường Huyền Tông hỏi Lý Lâm Phủ. Nghiêm Đình Chi bây giờ ở đâu nhỉ? Con người đó rất có tài nên trọng dụng. Lý Lâm Phủ nói, bệ hạ đã nhớ tới ông ấy thì để thần đi hỏi xem sao. Sau khi thoái triều, Lý Lâm Phủ vội cho gọi người em của Nghiêm Đình Chi tới hỏi. Lệnh huynh rất muốn về kinh gặp hoàng thượng phải không? Ta cho một biện pháp giúp thực hiện ý nguyện đó. Người em của Nghiêm Đình Chi thấy Lý Lâm Phủ quan tâm đến anh mình như thế thì rất cảm động. Vội hỏi xem nên làm như thế nào. Lý Lâm Phủ nói: "Ông nói với lệnh huynh gửi một sớ tấu về triều, nói là bị bệnh, xin về kinh chữa bệnh. Ta sẽ tâu xin với hoàng thượng cho." Nghiêm Đình Chi nhận được thư em, liền dâng sớ xin về kinh chữa bệnh. Lý Lâm Phủ cầm sớ tấu vào gặp Đường Huyền Tông nói: "Thật là đáng tiếc, hiện nay Nghiêm Đình Chi đang lâm trọng bệnh, không thể đảm đương việc lớn được." Đường Huyền Tông than tiếc thở dài rồi cho qua. Những người mắc lừa như Nghiêm Đình Chi có khá nhiều, nhưng dù Lý Lâm Phủ có che giấu khéo thế nào thì âm mưu quỷ kế của hắn cuối cùng cũng bị người ta phát hiện. Mọi người đều gọi Lý Lâm Phủ là kẻ bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao. Lý Lâm Phủ làm tể tướng trong 19 năm, biết bao đại thần chính trực, có tài năng đã bị bài xích, biết bao kẻ tiểu nhân giỏi bợ đỡ, nịnh nọt đã được thăng quan tiến chức. Chính trong thời kỳ này, triều đường đã trượt dài từ đỉnh cao hưng thịnh xuống bờ dốc suy vi. Cảnh tượng phồn vinh dưới thời Khai Nguyên không còn nữa. Chỉ ít lâu sau, bắt đầu xuất hiện cảnh loạn lạc thời Thiên Bảo. Thiên Bảo chi loạn. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.